Chương 34, anh thật sự che chở cô như thế sao? Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, bởi vì hoàn toàn không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm không giải thích nhiều, lúc này ôm eo của Hạ Tử Du rất tự nhiên, khẽ nói, lên xe đi, tôi đưa cô về nhà. Hạ Tử Du yên lặng, vẫn đang đợi anh cho cô một lời giải thích. Xong, sau khi ngồi vào xe, anh lại không hề mở miệng, chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của cô. Trong xe vẫn yên tĩnh như vậy, cô vài lần muốn lên tiếng hỏi anh, lại đột nhiên phát hiện tối nay anh luôn mang vẻ mặt trầm lắng kỳ lạ khó có thể dò la, dường như còn lộ ra luồng hơi lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, từ đầu đến cuối cô không dám mở miệng. Chiếc xe Bentley vẫn thả cô trước cửa nhà họ Hạ rồi vội vã chạy đi, không dừng lại một giây nào. Bên trong xe, Đàm Dịch Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho chị Dư. Giọng nói Đàm Dịch Khiêm không hề có độ ấm như thể tới từ địa ngục, u ám mà quỷ mị. Kết thúc Hạ Tử Du, tiếp tục điều tra Đường Hân. Chị Dư nói cung kính, vâng. Đàm Dịch Khiêm cúp điện thoại, đôi mắt thăm thẳm hờ hững liếc nhìn phía trước. Bên trong xe tràn ngập không khí âm u lạnh lẽo. Hạ Tử Du, rốt cuộc cô mưu mô tới mức nào? Cô có thể ngang nhiên cướp đi tất cả của một người con gái vô tội. Tại sao vẫn có thể ung dung sống trên thế giới này như vậy? Cô muốn điều tra tin tức Đường Hân, phải chăng để có thể nhổ cỏ tận gốc? Đáng tiếc, cô chỉ có thể thất bại mà thôi. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dần dần âm u lạnh lẽo, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Hạ Tử Du vĩnh viễn sẽ không biết được, khi Đàm Dịch Khiêm giở trò xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón tay giữa Hạ Tử Du thật ra là đang trút tất cả tức giận và tàn nhẫn lên chiếc nhẫn kia. Một khắc đó, anh gần như muốn lấy mạng Hạ Tử Du. Hạ Tử Du đóng kín cửa phòng, dựa người vào cánh cửa, dần dần yếu ớt trượt xuống. Đúng vậy, cô thật sự rất mệt, rất mệt. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể làm cho lòng mình bình tĩnh lại được? Vốn dĩ tất cả phiền não của cô chỉ có ở bí mật mà cô giấu giếm. Nhưng hôm nay, cuộc đời của cô lại tự dưng chen vào một người đàn ông, làm cho cuộc sống cô càng lúc càng hỗn loạn. Thở một hơi thật dài, Hạ Tử Du sợ hãi ôm chặt hai đầu gối. Mấy ngày nay, may mắn duy nhất của cô đó là hôm nay rốt cuộc cô cũng tra ra được vài tin tức có liên quan đến Đường Hân. Cô cảm thấy khoảng cách cô tìm thấy Đường Hân đã không còn xa nữa. Điều này cũng có nghĩa là cuộc sống được đãi ngộ hôm nay sắp rời xa cô mà đi, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận. Cô nợ Đường Hân, chôn giấu bí mật tận sâu dưới đáy lòng. Hạ Tử Du bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra tối nay. Tại sao Đàm Dịch Khiêm lại nói rằng ngày mai hội Lâm Khả Khả sẽ không trở về Đàm thị nữa? Nghe giọng của Đàm Dịch Khiêm, hình như anh lại làm vài chuyện vì cô. Giả sử đúng như lời Đàm Dịch Khiêm nói, Đàm Dịch Khiêm thật sự giúp cô giải quyết phiền não trước mắt. Phải biết, một khi người châm ngòi thổi gió trong công ty bị đuổi việc, những người đó cũng sẽ không dám đi truyền những lời đồn đại nữa. Từ đó thì cô có thể lấy lại được yên tĩnh. Nhưng mà, Đàm Dịch Khiêm thật sự che chở cho cô như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, mất ngủ vì anh sáng sớm. Hạ Tử Du vừa vào công ty đã nghe chuyện hội Lâm Khả Khả bị phòng PA đuổi việc. Hạ Tử Du muốn đi tìm Đàm Dịch Khiêm hỏi cho rõ, nhưng lại gặp được chị Dư trước cửa phòng tổng giám đốc. Chị Dư nói cho cô biết, tổng giám đốc đi Mỹ rồi. Hạ Tử Du nhất thời nghi ngờ, hôm qua anh ấy không nói với tôi chuyện phải đi Mỹ. Chị Dư nói bình tĩnh, lộ trình của tổng giám đốc luôn luôn thay đổi bất ngờ, cô nên làm quen đi. Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, chị Dư hỏi, cô vội vã đến tìm tổng giám đốc có chuyện gì sao? Hạ Tử Du biết chị Dư là trợ lý đắc lực của Đàm Dịch Khiêm, mà chị Dư lại hiểu tâm tư của Đàm Dịch Khiêm nhất. Hạ Tử Du buột miệng, tôi muốn biết sao hội Lâm Khả Khả lại bị công ty đuổi việc. Chị Dư liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô không biết sao? Hạ Tử Du kinh ngạc, sau đó chị Dư nói những chuyện Đàm Dịch Khiêm đã làm cho cô. Thì ra hôm qua sau khi chị Dư nghe được chuyện Hạ Tử Du gặp phải ở phòng PA đã báo lại cho Đàm Dịch Khiêm. Vì vậy, Đàm Dịch Khiêm tạm thời ra lệnh cho chị Dư đến phòng PA sắp xếp hội Lâm Khả Khả đi xã giao với Cờ A với tư cách là thành viên phòng PA. Đêm qua, Đàm Dịch Khiêm cố ý dẫn Hạ Tử Du theo, xuất hiện ở hội sở Nhà Trắng. Đàm Dịch Khiêm rất hiểu tính cách Cờ A, háo sắc mà lòng dạ hẹp hòi. Đàm Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du theo, xuất hiện ở trước mặt Cờ A, rõ ràng là cho Cờ A một quả táo ngọt. Nhưng cuối cùng lại dẫn Hạ Tử Du đi, điều này gãi trúng đáy lòng đố kỵ của Cờ A. Kết quả có thể nghĩ, bởi vì Cờ A bực tức trong lòng mà không thảo luận hợp đồng với Đàm Thị. Hôm sau nhân lúc phòng PA chất vấn năng lực làm việc hội Lâm Khả Khả mà đường đường chính chính đuổi việc họ. Hạ Tử Du hoảng hốt, nói như vậy, anh làm thế đều là vì cô. Chị Dư gật đầu, tôi đã nói từ lâu. Tổng giám đốc không hề giống vẻ ngoài mà cô cảm nhận được. Anh ấy đối xử với cô cũng khác bình thường. Hạ Tử Du sửng sốt hồi lâu, lúc này mới gật đầu cảm ơn chị Dư. Hạ Tử Du không gặp Đàm Dịch Khiêm vẻn vẹn một tuần lễ. Mà mấy đêm nay cô mất ngủ, cô lăn qua lộn lại trên giường. Trong đầu thì lúc nào cũng thoảng qua bóng dáng của anh. Có dáng vẻ xấu xa khi gặp anh lần đầu. Cũng có dáng vẻ yêu cầu vô độ trong đêm của anh, và cả dáng vẻ lạnh nhạt nhưng lại giúp cô xử lý tất cả mọi chuyện không để lộ dấu vết nào. Đúng vậy, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô lại quen sự hiện hữu của anh. Rõ ràng cô và anh cũng không phải là một đôi tình nhân bình thường, cô lại cảm thấy được sự quan tâm của anh. Có phải thật sự đang có ý với cô không? Ngay khi Hạ Tử Du nằm trên giường trằn trọc không yên, tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên bất chợt. Vào giờ này người có thể gọi điện thoại cho cô thường sẽ chỉ là... Hạ Tử Du vội vàng cầm di động lên, liếc qua màn hình điện thoại liền nhanh chóng ấn nút trả lời. Alo, ra ngoài, tôi muốn gặp cô. Trong điện thoại đúng thật là giọng đàn ông hùng hậu trầm ấm dễ nghe của Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhấc nhẹ rèm cửa sổ lên thì thấy chiếc Bentley quen thuộc đã đậu ở ngoài cổng biệt thự nhà cô. Dường như hơi căng thẳng, Hạ Tử Du liền thay quần áo xong rồi rời khỏi biệt thự ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, chấn động trên xe từ xa. Hạ Tử Du đã thấy cánh cửa bên ghế lái phụ đã được mở ra giúp cô. Hạ Tử Du cảm thấy có phần bất thường, bởi khi tài xế tới đón cô, bình thường sẽ mở cửa xe phía sau cho cô. Hạ Tử Du nghi ngờ đến gần Bentley, xuyên qua ánh sáng bóng vàng bên trong buồng xe mờ tối, cô nhìn thấy gò má anh tuấn sắc nét của Đàm Dịch Khiêm. Cô không thể nào ngờ được rằng đêm nay anh lại đích thân đến đón cô. Cô lặng lẽ ngồi vào ghế lái phụ, len lén quan sát anh. Mặt anh không hề thay đổi, tay đặt trên tay lái, đôi mắt âm u tăm tối lặng lẽ nhìn về trước. Cô cảm thấy không khí có phần nhạt nhẽo, cố gắng đánh vỡ sự yên lặng này. Ừm, anh về lúc nào vậy? Anh không trả lời cô, nhưng xe đang chạy giữa quốc lộ đột nhiên dừng sát dưới một cây tùng xanh biếc. Bóng đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu. Anh mở cửa, kéo cô xuống xe. Đối mặt với sự thô bạo bất chợt của anh, cô cố gắng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của anh. Anh làm gì vậy? Giờ khắc này, gương mặt của cô bị gò má nóng bỏng của anh xẹt qua. Anh áp mạnh cô lên cửa xe, môi mỏng của anh ức hiếp lấn lướt cô. Sống lưng đụng phải cửa xe lạnh như băng làm cô hơi đau, cô đẩy anh theo bản năng. Không biết làm thế nào mà miệng lại bị lấp kín, không nói nên lời. Hình như bị đè nén đã lâu, toàn thân anh nóng bỏng như thể lửa đốt. Khống chế được tay cô, gần như điên cuồng dò xét môi lưỡi cô. Tấn công bừa bãi. Cô quay đầu bởi vì không chịu nổi sự điên cuồng mãnh liệt của anh. Ai ngờ một giây sau đó, mông cô tiếp xúc được bề mặt lạnh băng của chiếc xe. Lúc này cô mới ý thức được anh nhấc cơ thể cô lên cao. Tiếng xé rách quần áo vang lên. Trong thoáng chốc cơ thể cô đã bị anh nhấc lên đến mức cao nhất. Anh tiến thẳng vào không hề lưu tình. thân thể va chạm với mặt xe lạnh như băng khiến cô cảm thấy đau đớn và khó chịu. Cô đau khổ cầu xin anh, đừng mà, đừng như vậy. Nhà họ Hạ, hôm nay, bà Hạ dậy sớm ghé qua phòng Hạ Tử Du, lại phát hiện ra Hạ Tử Du không có trong phòng. Bà Hạ liền tìm người giúp việc dò hỏi, sáng ra Tử Du đã phải đi làm sao? Hình như người giúp việc cũng không ngờ rằng bà Hạ sẽ hỏi chuyện này, sợ hãi tới mức trắng bệch, hốt hoảng gật đầu. Đúng vậy, phu nhân. Bà Hạ chất vấn, công ty gì mà lại phải đi làm sớm như vậy? Ông Hà cũng vào phòng ngủ Hạ Tử Du, mới sáng ra đã làm sao vậy? Bà Hạ đến bên cạnh chồng, hoang mang nói, tôi định bảo Tử Du hôm nay xin phép nghỉ, tới Bách Hóa Đại Dương với tôi để gặp cháu trai tổng giám đốc Lý mới vừa trở về nước, nhưng không thấy Tử Du ở trong phòng. Ánh mắt nghiêm trang ông Hà nhìn lướt qua người giúp việc đang nơm nớp lo sợ, nói nghiêm túc. Bà nói thành thật cho tôi biết, Tử Du đi đâu? Người giúp việc chỉ sợ khó giữ nổi chén cơm, run sợ nói đúng sự thật. 2 giờ đêm qua tiểu thư đã ra ngoài, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Cái gì? Ông Hạ hoảng hốt. Tại sao có thể như vậy? Bà Hạ lo lắng nói, Tử Du sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ông Hạ đang muốn lấy điện thoại gọi cho Hạ Tử Du, lúc này một người giúp việc cầm điện thoại nội bộ cung kính nói với ông Hạ, ông chủ, ông có điện thoại. Ông Hạ cầm điện thoại lên, sau đó điện thoại truyền đến một giọng nữ cực kỳ rõ ràng. Alo, tổng giám đốc Hạ phải không ạ? Tôi là nhà báo tòa soạn quả táo, tôi muốn xin hỏi ông, phải chăng Thiên Kim Hạ Tử Tu đang qua lại với tổng giám đốc tập đoàn Đàm Thị Đàm Dịch Khiêm? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 37, đang yêu đương với tổng giám đốc Đàm, bà Hạ vội vàng ngắt lời ông Hạ, không có việc gì, mọi người chỉ thuận miệng hỏi thôi, mẹ gọi con về là muốn con đi gặp cháu của một người bác với mẹ. Ông Hạ cúp điện thoại, vẻ mặt sững sờ. Bà Hạ nhìn chồng, nhíu mày, ông làm sao vậy? Ông Hạ hoàn hồn, chậm rãi thốt lên, nhà báo tòa soạn quả táo nói Tử Du đang qua lại với tổng giám đốc tập đoàn Đàm Thị Đàm Dịch Khiêm. Bà Hạ giật mình kinh ngạc, trong lời nói lại mang chút vui sướng. Có thật không? Ông Hạ nghi ngờ, nhưng mà lần trước chúng ta đã hỏi Tử Du, nó nói nó không quen biết tổng giám đốc Đàm. Bà Hạ vội nói, không có lửa làm sao có khói, nhà báo cũng hỏi nhà họ Hạ chúng ta, nhất định là bắt được gì rồi. Hơn nữa, lần trước tôi cũng thấy có một người đàn ông lái xe Bentley đưa Tử Du về. Ông Hà nghiêm nghị hỏi bà Hạ, bà nói thật chứ? Bà Hạ gật đầu, dĩ nhiên, có lẽ Tử Du đang yêu thật. Ông Hà cười nói, nếu quả thật là tổng giám đốc tập đoàn Đàm Thị vậy thì tốt rồi. Bà Hạ liếc mắt nhìn chiếc giường trống không của Hạ Tử Du, ý tứ sâu xa hỏi người giúp việc, Tử Du thường ra ngoài vào nửa đêm sao? Người giúp việc không thể nào giấu giếm hộ Hạ Tử Du nữa, khúm núm nói. Dạ, có vài lần, nhưng mà tiểu thư bảo tôi giấu ông bà. Bà Hạ cười càng rạng rỡ hơn, Tử Du không nói đến chuyện yêu đương chắc là ngượng rồi, hay là chúng ta gọi Tử Du về hỏi cho rõ. Ông Hà gật đầu, cũng được. Khách sạn Tứ Quý, thoải mái vùi trong ngực Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du bị tiếng chuông dồn đập của điện thoại di động đánh thức. Hạ Tử Du dịch cánh tay đặt ngang trên eo cô của Đàm Dịch Khiêm còn lim dim ngủ, vươn tay cầm lấy di động. Alo, được ạ, con về ngay đây. Tay Đàm Dịch Khiêm không an phận vuốt ve dọc sống lưng bóng loáng của Hạ Tử Du, vùi đầu vào mái tóc ngát hương của cô, nói lười nhác. Chuyện gì vậy? Ba mẹ muốn tôi về nhà ngay. Cô nói đúng sự thật cho anh biết. Đàm Dịch Khiêm cưng chiều hôn lên trán Hạ Tử Du, khẽ nói, đi đi, hôm nay cũng không đi làm, ở nhà, nghỉ ngơi, cho tốt. Dạ, khẽ lên tiếng, gương mặt cô chợt nóng bừng ửng hồng, dĩ nhiên cô hiểu hàm ý trong lời nói của người nào đó, tối hôm qua người nào đó thật là điên cuồng. Ôm lấy chăn ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ tơ mỏng lên, cô đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau, Hạ Tử Du đã trở về nhà họ Hạ. Ông bà Hạ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa trong phòng khách. khuôn mặt hiền hòa khó có thể che giấu vẻ vui sướng. Hạ Tử Du nghi ngờ đi tới trước mặt ba mẹ, khẽ gọi. Ba mẹ, có chuyện gì vậy? Ông Hạ ho nhẹ một tiếng, nói ôn tồn. Tử Du, con đang qua lại với Tổng Giám Đốc Đàm, sao có thể giấu ba mẹ được? Hạ Tử Du giật mình, kinh ngạc bật ra. Ba mẹ, nghe được từ đâu vậy? Bà Hạ cười hì hì, nhà báo cũng gọi điện thoại tới rồi. Hạ Tử Du vội vàng giải thích. Ba mẹ, lời nhà báo nói làm sao có thể tin được? Lần trước con đã nói với ba mẹ con không hề quen biết Tổng Giám Đốc Đàm rồi mà. Ông Hà nghi ngờ, nhưng mà... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, bại lộ ở khách sạn buổi tối. Ông bà Hạ nằm trên giường. Ông Hà nghi ngờ hỏi bà Hạ, hôm nay sao bà lại ngắt lời tôi? Tôi định hỏi chuyện Tử Du ra ngoài lúc nửa đêm. Bà Hạ cười, nói lời sâu xa. Nếu con gái yêu đương, ông cảm thấy nửa đêm nó ra ngoài thì sẽ đi đâu? Ý bà nói là, ông Hà có phần khó có thể tin, Tử Du qua đêm với Tổng Giám Đốc Đàm. Bà Hà gật đầu chắc chắn, tôi đã qua thời trẻ tuổi nên cũng hiểu được thiếu nữ yêu lần đầu thường xấu hổ. Ông Hà xúc động nói, nếu Tử Du qua đêm với Tổng Giám Đốc Đàm thật thì đúng là chuyện tốt. Bà Hạ nói với giọng đầy hưng phấn, nếu Tử Du không muốn nói cho chúng ta biết vậy thì chúng ta phải tìm hiểu sự thật rồi. Ông Hà không hiểu lắm, là sao? Bà Hà ghé vào tai ông Hà, khẽ nói. Những ngày sau đó, cuộc sống Hạ Tử Du bắt đầu dần dần trở nên yên ổn. Ở công ty, quan hệ của cô và Đàm Dịch Khiêm đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới. Đàm Dịch Khiêm chưa bao giờ làm chuyện gì khác với cô vượt ra ngoài phạm vi công việc. Cũng bởi vì hội Lâm Khả Khả bị đuổi việc mà ngăn chặn lời đồn thổi về họ trong công ty. Đêm nay, Hạ Tử Du lại nhận được điện thoại của Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du rón ra rón rén rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ như thường ngày. Nhưng không ngờ rằng đêm nay ông bà Hạ lại đi theo cô. Cũng cuồng quay triền miên như ngày trước. Cô thở hổn hển nằm ở trong ngực Đàm Dịch Khiêm, hoàn toàn không biết ông bà Hạ đang nghiêng tai lắng nghe ngoài cửa phòng khách sạn. Hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm ngủ rất say, liền khoác bừa áo ngủ đứng dậy mở cửa. Hạ Tử Du tuyệt đối không ngờ rằng người đứng ngoài cửa phòng không phải là phục vụ khách sạn, mà là ba mẹ cô. Sắc mặt Hạ Tử Du liền trắng xanh ngay tại chỗ. Hạ Tử Du hoảng sợ trợn tròn hai mắt. A, ba. Bà Hà không hề ý tứ liếc mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng, khẽ nói, không có việc gì, con tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi. Ba mẹ về nhà chờ con. Ông Hà gật nhẹ đầu, sau đó kéo vợ rời đi. Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn ba mẹ cười trúng chím rời đi, mãi mà không thể lấy lại tinh thần. Mấy phút sau, Hạ Tử Du vội vã chạy về nhà. Ông bà Hạ đang ngồi trên ghế sofa thảo luận chuyện Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm, lời nói cử chỉ vui sướng không thôi. Nhìn thấy Hạ Tử Du, bà Hạ vội vàng kéo Hạ Tử Du ngồi xuống, tò mò hỏi liên tục. Tử Du, con qua lại với Tổng Giám Đốc Đàm từ lúc nào vậy? Có vẻ là rất tuấn tú. Cũng đã yêu nhau rồi sao lại không dẫn cậu ấy về nhà gặp mặt mọi người? Ông Hà cũng hỏi tiếp. Tổng Giám Đốc Đàm này chính là người giúp nhà họ Hạ chúng ta sao? Bà Hạ lại hỏi, quan hệ của các con cũng đã thân mật như vậy rồi, Tổng Giám Đốc Đàm có nói bao giờ kết hôn với con không? Hai đứa định có con luôn không? Trời, khó chân với bà Hạ ha ha, nhìn ba mẹ càng nói càng xa. Hạ Tử Du đã lúng túng đến mức không biết nên trả lời ba mẹ thế nào. Ông Hạ thấy Hạ Tử Du im lặng không nói gì, không khỏi vui vẻ cười to, thật sự không ngờ rằng Tổng Giám Đốc của Đàm Thị lại có thể là bạn trai của Tử Du. Những người trước kia không chịu trợ giúp nhà họ Hạ, lần này nhất định phải rớt vỡ mắt kính. Tử Du, hẹn cậu ấy đi, ba mẹ muốn gặp con rể tương lai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, tìm người giả Đàm Dịch Khiêm làm bạn trai, giả. Con đang hẹn hò với Đàm Dịch Khiêm, con sẽ tìm thời gian dẫn anh ấy về gặp ba mẹ. Bóng đêm yên tĩnh, Hạ Tử Du mở to mắt, sững sờ nhìn hoa văn trên đỉnh đầu. Cô không thể ngờ rằng mình có thể nói dối ba mẹ như vậy. Xong, nếu không nói dối thì cô biết làm sao? Cô và Đàm Dịch Khiêm nghỉ đêm tại khách sạn là sự thật. Cô không thể nào lấy cớ khác giấu giếm ba mẹ nữa. Chuyện đã phát triển đến nước này, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Về phần ba mẹ muốn gặp Đàm Dịch Khiêm, cô đã nghĩ xong. Dù sao ba mẹ không gặp mặt Đàm Dịch Khiêm trực tiếp, cô chỉ cần tìm người đàn ông có bóng lưng tương tự Đàm Dịch Khiêm đến gặp ba mẹ là được. Vấn đề này coi như có thể giải quyết, nhưng trong cô lại cất giấu phiền não lớn hơn nữa. Khó lắm cô mới mời thám tử Tư điều tra được tin tức 16 tuổi Đường Hân đã đi Mỹ, nhưng cô mời thám tử Tư này tiếp tục điều tra thì lại không thu được thông tin gì nữa. Cô cho rằng quá trình điều tra sẽ rất thuận lợi, nhưng không ngờ tất cả lại chấm dứt ở đây. Lòng cô rất loạn, rất phiền. Không có ai biết được bao năm nay cô tự trách và áy náy nhiều đến cỡ nào. Cô luôn muốn gặp được Đường Hân, luôn muốn trả tất cả những thứ cô có được ngày hôm nay cho Đường Hân. Mỗi khi nghĩ đến Đường Hân có lẽ đang bơ vơ sống cảnh đầu đường xó chợ, cô liền rất hận mình. Hôm sau, bữa tối, Hạ Tử Du mời Đàm Dịch Khiêm đến nhà. Đàm Dịch Khiêm này là người mẫu công ty Hạ Tử Du tuyển chọn, trẻ tuổi, tuấn tú sáng sủa, rất có phong cách, tuổi trẻ tài cao. Để cho ba mẹ tin tưởng, vừa vào cửa Hạ Tử Du đã thân mật kéo Đàm Dịch Khiêm mặc đồ tây hàng hiệu, tỏ vẻ hết sức thân mật. Xong, Hạ Tử Du không ngờ rằng mọi chuyện hoàn toàn vượt qua tầm tay của cô. Vì ba mẹ cô muốn khoe khoang với người quen, lại có thể mời tất cả những thương nhân, nhà chính trị nổi tiếng có quan hệ với nhà họ Hạ đến nhà. Bữa tối này nghiễm nhiên trở thành một màn dạ tiệc hoan nghênh, tất cả tiêu điểm đều tập trung trên người Đàm Dịch Khiêm. Những câu chuyện xoay quanh Đàm Dịch Khiêm cũng bắt đầu. Đây là Tổng Giám Đốc Đàm à, quả nhiên anh Tuấn. Còn trẻ vậy đã có thành tựu thế này, Tử Du thật có phúc. Hạ Tử Du cứng đờ kéo nhẹ Đàm Dịch Khiêm bên cạnh, biểu hiện hơi luống cuống, cười xấu hổ. Ông bà Hạ đến bên cạnh Hạ Tử Du dường như để đánh giá con rể Đàm Dịch Khiêm. Mặc dù rất hài lòng nhưng ông bà Hạ vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Bà Hạ lặng lẽ kéo ông Hạ đang nói chuyện với khách, nghi ngờ nói, người này là Đàm Dịch Khiêm à? Sao tôi không thấy cậu ấy có phong thái của thương nhân chút nào? Ông Hà cũng nhíu mày, tôi cũng thấy không giống. Đêm đó mặc dù mờ tối, nhưng họ quan sát tường tận thấy Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đến gần khách sạn, phong cách, tư thế mạnh mẽ đó người bình thường không thể bắt chước được. Hạ Tử Du kiên trì đi tới bên cạnh ba mẹ, quẫn bách mở miệng. Không phải ba mẹ nói ăn bữa cơm gia đình thôi sao? Tại sao ba mẹ lại gọi nhiều họ hàng bạn bè như vậy? Ông Hà còn chưa trả lời Hạ Tử Du, trong số khách mời chợt có người bật cười. Người này không phải Đàm Dịch Khiêm. Tôi và chồng đã thấy Đàm Dịch Khiêm một lần rồi, không thể là kẻ ẻo là quê mùa này được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, thảo nào chuyện giữa con và Đàm Dịch Khiêm không thể phơi bày kết quả cuối cùng. Đêm đó, đối mặt với những chất vấn và châm chọc của khách khứa, ông bà Hạ cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa. Sau khi tiễn khách, ông bà Hạ liền ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lặng yên không nói gì. Hạ Tử Du ngồi xổm bên cạnh bà Hạ, nhẹ giọng an ủi. Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý tìm người giả mạo Đàm Dịch Khiêm. Mặc dù bà Hạ rất tức giận, nhưng đối mặt với con gái bảo bối, vẫn chỉ nói lời chân thành. Tử Du, ba mẹ rất vui vì con hẹn hò với Tổng Giám Đốc Đàm, nhưng sao con có thể lừa ba mẹ? Hạ Tử Du không biết nên giải thích thế nào, ánh mắt sững sờ. Là cô không có suy tính chu toàn, mới có thể không để ý tới tâm trạng của ba mẹ, cũng không ý thức được Đàm Dịch Khiêm là người của công chúng. Mặc dù anh ta thần bí khiêm tốn, nhưng cũng là một thương nhân, đương nhiên cũng sẽ có người đã từng tiếp xúc với anh ta. Ông Hà khó hiểu, chỉ là dẫn bạn trai về gặp mặt ba mẹ, có gì khó khăn sao? Hạ Tử Du vẫn lặng im. Khi ông Hạ muốn hỏi kỹ hơn, một người giúp việc kính cẩn đi tới trước mặt ông Hạ. Ông chủ, có người chuyển fax. Ông Hạ lập tức đứng dậy đi đến thư phòng. 2 phút sau, bà Hạ và Hạ Tử Du nghe thấy tiếng ông Hạ ném đồ vật ở trong thư phòng. Ngay sau đó, ông Hạ nghiêm nghị đi ra. Bà Hạ vội vàng đi đến bên cạnh ông Hạ, lo lắng nói. Sao vậy? Hạ Tử Du ngước mắt nhìn ông Hạ, chạm đến đôi mắt sắc bén mà Hạ Tử Du chưa từng nhìn thấy từ ông Hạ. Hạ Tử Du không khỏi run lên. Ông Hạ lướt qua bà Hạ đi thẳng tới trước mặt Hạ Tử Du, giơ tay lên đinh muốn cho Hạ Tử Du một cái bạt tai. Nhưng tay ông giằng co giữa không trung, cuối cùng cũng không thể ra tay được. Bà Hạ hoảng sợ chắn trước mặt Hạ Tử Du, giận dữ mắng mỏ chồng, ông làm sao vậy? Tay ông Hạ run rẩy, giọng nói đè nén tức giận. Bà hỏi con gái bảo bối của chúng ta xem rốt cuộc nó đã làm gì. Hạ Tử Du đứng sau lưng bà Hạ, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. 5 phút trước, ông Hạ nhận được một bản fax. Trên bản fax là một số hình ảnh rõ nét. Nội dung bức ảnh là một phụ nữ mặc áo ngủ gợi cảm đi ra từ phòng tắm khách sạn, và cả hình ảnh nam nữ đang quấn quýt mơ hồ. Cuối bức ảnh còn chú thích để đạt được vị trí cao, thiên kim tiểu thư X đã quyến rũ tổng giám đốc của một công ty, dùng thân thể thỏa mãn dục vọng của tổng giám đốc trẻ tuổi. Lời giản thích mỹ miều trên bản fax như thể đặt câu chuyện bị ông bà Hạ cười chê bai mấy ngày trước mặt họ, mà Hạ Tử Du không thể nào giải thích được, bởi vì nhân vật chính trong bức ảnh rõ ràng là cô. Hốc mắt bà Hạ ửng đỏ, khó có thể tin. Tử Du, nói cho mẹ biết, chuyện này không liên quan gì đến con. Ông Hạ chỉ lặng lẽ hút thuốc, không muốn liếc mắt nhìn Hạ Tử Du. Hạ Tử Du tự biết không thể nào giải thích rõ ràng với ba mẹ, chỉ có thể cầu xin ba mẹ tha thứ. Ba mẹ, chuyện này con có thể giải thích, con xin ba mẹ hãy tin con. Ông Hạ chán nản nhìn Hạ Tử Du, lắc đầu ủ rũ. Thảo nào con quen biết một người bạn họ Đàm có tiền như vậy. Thảo nào con thuê phòng khách sạn với Đàm Dịch Khiêm cũng không dám để cho ba mẹ biết. Làm sao con có thể trở thành như vậy? Hạ Tử Du ra sức lắc đầu, nghẹn ngào cố gắng giải thích. Ba mẹ, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Bà Hạ quay đầu sang bên, thất vọng nói. Trừ phi con chứng minh cho ba mẹ biết con và Đàm Dịch Khiêm là bạn bè trai gái bình thường. Nếu không, ba mẹ không thể tin con được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Đàm Dịch Khiêm tuyên bố cô chính là bạn gái của anh. Hạ Tử Du sững sờ tựa vào đầu giường, hai mắt ửng hồng. Qua nhiều năm như vậy, trước mặt ba mẹ cô luôn cố gắng hết sức, nhưng không ngờ rằng lần này cô lại làm ba mẹ thất vọng như thế. Liệu ba mẹ có tha thứ cho cô không? Nghĩ đến đây, đáy lòng Hạ Tử Du liền cảm thấy khó chịu gấp bội. Nhớ lại vẻ mặt mất mát của ba mẹ lúc trở về phòng, Hạ Tử Du lại đứng dậy đi tới trước cửa phòng ba mẹ lần nữa. Cô muốn nói một tiếng xin lỗi chân thành với ba mẹ. Bình thường ông bà Hạ sẽ vô cùng thân thiện đi ra mở cửa, nhưng tối nay lại im lặng ở lại trong phòng, không trả lời Hạ Tử Du. Hạ Tử Du nói nghẹn ngào, ba mẹ, con xin lỗi. Ba mẹ đừng tức giận nữa. Ông bà Hạ vẫn không hề cảm động. Cuối cùng, Hạ Tử Du vẫn không được ba mẹ tha thứ. Cô độc trở về phòng. Dựa vào cánh cửa, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để ngăn chặn sự khó chịu dưới đáy lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô làm bất kỳ chuyện gì cũng cố gắng khiến ba mẹ hài lòng. Cô luôn nghĩ, nếu như có một ngày, thân phận của cô bị vạch trần, bắt buộc phải rời xa tình thương yêu của ba mẹ, vậy ít nhất ở trong mắt ba mẹ, cô vẫn là Hạ Tử Du, ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng mà hôm nay cô lại làm cho ba mẹ thất vọng. Nước mắt lưng tròng, Hạ Tử Du âm thầm chịu đựng cắn cánh môi. Giờ khắc này, trong đầu cô thoáng qua bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm. Đúng vậy, Đàm Dịch Khiêm được đồn đại như thể nhân vật trong thần thoại. Tin tức cô qua lại với Đàm Dịch Khiêm, làm sao có thể không làm cho ba mẹ cô cảm thấy hưng phấn đây. Nhưng mà, cô lại làm càn nói dối như cuội, thậm chí khiến cho người trọng sĩ diện như ba mẹ cô mất hết mặt mũi. Mà cô lại không thể xin Đàm Dịch Khiêm nói cho toàn bộ thế giới cô và Đàm Dịch Khiêm đang qua lại. Ngay cả có gọi Đàm Dịch Khiêm phối hợp cũng không thể. Cô hiểu rất rõ tính tình của Đàm Dịch Khiêm, có lẽ đối với cô anh ta chỉ có dục vọng nguyên thủy, tuyệt đối không thể tồn tại chút tình cảm nào. Suốt đêm không chợp mắt, sáng sớm, Hạ Tử Du đã nghe thấy được tiếng ba mẹ gọi cô ngoài cửa. Tử Du, Tử Du. Đang trầm tư sững sờ nhìn trần nhà, Hạ Tử Du liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng ra. Hạ Tử Du chưa nhìn rõ vẻ mặt của ba mẹ, bà Hạ đã đưa tay ôm chầm lấy Hạ Tử Du. Tựa vào lòng mẹ, Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, ông Hạ mới áy náy cất giọng bùi ngùi. Hay, hôm qua sao ba có thể lớn tiếng hung dữ với con như vậy? Đều do ba quá vô dụng, luôn dễ dàng tin người như vậy. Tử Du, con phải tha thứ ba. Ba đã trách lầm con rồi. Hạ Tử Du trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này. Bà Hà không muốn buông Hạ Tử Du ra, nhìn Hạ Tử Du bằng ánh mắt tràn đầy thương xót. Con gái bảo bối, sáng nay TV cũng đã đưa tin. Đàm Dịch Khiêm thay mặt Đàm Thị tuyên bố con là bạn gái của cậu ấy. Sáng nay nhà chúng ta đã nhận được vô số điện thoại gọi đến chúc mừng. Cái gì? Giờ khắc này, Hạ Tử Du kinh ngạc đến mức không thể lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, ôm anh thật chặt trời à. Làm sao Đàm Dịch Khiêm có thể tuyên bố trên TV rằng cô là bạn gái anh? Ông bà Hạ đắm chìm trong hưng phấn cực độ, mà Hạ Tử Du lại kinh ngạc sững sờ. Bỗng dưng, một người giúp việc cung kính đi tới trước mặt ông Hạ. Ông chủ, bên ngoài có vị tiên sinh họ Đàm nói muốn gặp tiểu thư. Ông Hạ hoàn hồn lại từ sự vui sướng, giật mình ngạc nhiên hỏi người giúp việc. Cô nói ai cơ? Tiên sinh họ Đàm. Người giúp việc gật đầu. Vâng. Bà Hạ nín thở ôm ngực hỏi. Không phải là Đàm Dịch Khiêm chứ? Hạ Tử Du sững sờ lắc đầu, khó có thể tin. Vậy mau đi xuống đi, đừng để Tổng Giám Đốc Đàm lâu quá. Bà Hạ vội vàng kéo ông Hạ xuống cầu thang. Ông Hạ cũng bảo Hạ Tử Du, con mau thay đồ rồi xuống đi, ba mẹ đợi con ở sảnh. Hạ Tử Du vẫn đóng đinh tại chỗ, mất hồn rất lâu. 10 phút sau, Hạ Tử Du thay quần áo xong bước xuống cầu thang lầu 2. Từ xa đã thấy Đàm Dịch Khiêm mặc bộ đồ tây màu đen cắt may vừa vặn, hờ hững ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hạ Tử Du ngờ rằng mình đang nhìn lầm, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm. Dường như Đàm Dịch Khiêm cảm giác được Hạ Tử Du đang nhìn mình chăm chú, con ngươi đen tản ra tia sáng mông lung nhìn cô. Tử Du, con mau tới đây, Tổng Giám Đốc Đàm chờ con cũng đã lâu rồi. Bà Hạ nhìn thấy Hạ Tử Du, vội gọi cô thân thiết. Hạ Tử Du do dự đi đến ghế sofa, cô vẫn nhìn Đàm Dịch Khiêm bằng ánh mắt ngờ vực. Ông Hạ thúc giục, con còn không ngồi xuống cạnh Tổng Giám Đốc Đàm đi. Hạ Tử Du khẽ run, sững sờ tại chỗ. Đàm Dịch Khiêm chợt đứng dậy, cánh tay cứng cáp rất tự nhiên ôm Hạ Tử Du đang đứng im tại chỗ không biết làm sao vào lòng, cưng chiều cúi đầu xuống nói. Bảo bối. Xin lỗi em, hôm qua anh bận họp quá, không có thời gian đến thăm ba mẹ em. Đàm Dịch Khiêm nói những lời này chỉ để giải thích với ông bà Hạ nguyên nhân Hạ Tử Du dẫn bạn trai, giả mạo, về. Hạ Tử Du nép vào lòng Đàm Dịch Khiêm, tâm trạng hỗn loạn. Bà Hạ thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm thân mật như thế, không khỏi nháy mắt với chồng. Sau đó nói với Đàm Dịch Khiêm, Tổng Giám Đốc Đàm, trưa nay cậu ở lại nhà chúng tôi dùng bữa nhé. Tôi đi dặn người làm chuẩn bị. Đàm Dịch Khiêm gật đầu lễ phép. Cảm ơn bác gái. Ngay sau đó, ông bà Hạ thức thời rời đi. 5 phút sau, Hạ Tử Du kéo Đàm Dịch Khiêm đi tới vườn hoa nhà họ Hạ. Không chờ Hạ Tử Du mở miệng, Đàm Dịch Khiêm đã dùng hai tay ôm eo Hạ Tử Du, cúi đầu định hôn môi Hạ Tử Du. Hạ Tử Du tránh ra, nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của Đàm Dịch Khiêm, hàng mi cau lại. Sao anh lại tới đây? Phải là tôi hỏi em, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi? Đàm Dịch Khiêm vẫn ôm Hạ Tử Du tự nhiên như vậy, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cô. Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh, tỏ vẻ mơ hồ không hiểu rõ ý nghĩa lời nói này của anh. Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm Hạ Tử Du trong lòng, nói giọng trầm khàn, là lỗi của tôi không nên để em chịu đựng oan ức như thế. Tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, quanh quẩn khắp người đều là mùi hương dễ chịu thuộc về anh, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân ôm anh thật chặt. Cô không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, thật chặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, anh đi làm cô cảm thấy mất mát buổi tối. Đàm Dịch Khiêm đứng trước cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ thưởng thức rượu đỏ trong tay. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ngọn đèn thành phố chiếu lên chất lỏng màu đỏ chập chờn trong ly, làm người ta bất giác cảm thấy quỷ dị. Bỗng dưng, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng Đàm Dịch Khiêm, giọng nói cung kính của chị Dư truyền đến. Tổng Giám Đốc. Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng về phía trước, lời nói bình thản lại khó nén vẻ uy nghi. Nói đi. Chúng tôi đã điều tra được tung tích của tiểu thư Đường Hân, nhưng... Chị Dư ngừng lại rồi nói tiếp. Đường Hân sống không tốt lắm. Mấy năm nay, không thể tìm ra tung tích của tiểu thư Đường Hân bởi vì khi cô ấy 16 tuổi đã bị bọn buôn người bán qua Mỹ. Nghe chị Dư nói vậy, đôi mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm hiện vẻ sắc bén, siết chặt cái ly trong tay, tưởng chừng muốn bóp nát như một tấm chăn mềm. Hiểu tâm trạng lúc này của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư an ủi. Tổng Giám Đốc xin yên tâm, tôi sẽ hết sức nhanh chóng tới Mỹ đón tiểu thư Đường Hân trở về. Không cần, tôi sẽ tự đi một chuyến. Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng, ngay sau đó nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp. Vẻ tức giận vừa rồi của anh nghiễm nhiên tự biến mất. Chị Dư cúi đầu, vâng. Sau khi bước ra ngoài vài bước, chị Dư đứng lại rồi chần chừ quay người, đang do dự có nên nói nghi vấn trong đáy lòng mình hay không. Có chuyện, đây không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Chị Dư chần chừ, lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn dũng cảm thốt lên. Tổng Giám Đốc, nếu Đường tiểu thư trở lại, thì Hạ tiểu thư thế nào ạ? Đàm Dịch Khiêm không trả lời chị Dư. Tia sáng âm u lạnh lẽo chiếu từ phía trước cũng đã nói cho chị Dư biết đáp án. Ban đêm, tại khách sạn Tứ Quý, trong phòng tắm, sau khi trải qua luật động cuồng dã như mọi lần, Đàm Dịch Khiêm lại ôm Hạ Tử Du ra khỏi phòng tắm. Đàm Dịch Khiêm đặt nhẹ Hạ Tử Du lên chiếc giường lớn mềm mại, yêu thương hôn gò má vẫn ửng đỏ của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du ngượng ngùng vùi vào trong chăn, trong đầu hiển nhiên vẫn còn hình ảnh quay cuồng kích tình trong phòng tắm vừa nãy. Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du ló đầu ra khỏi chăn, lúc này mới phát hiện Đàm Dịch Khiêm đã thay áo sơ mi xong từ lúc nào rồi, đang đứng ở trước gương sửa sang lại cà vạt. Hạ Tử Du nhẹ nhàng ngồi dậy, nghi ngờ nói, anh muốn ra ngoài sao? Đàm Dịch Khiêm nhìn gương, môi mỏng nói lời hờ hững, ừ. Đi Mỹ xử lý vài chuyện riêng. Bây giờ ư? Hạ Tử Du kinh ngạc. Ừ. Hạ Tử Du ngồi thẳng người, dựa vào đầu giường, im lặng nhìn anh. Cô biết cô không có tư cách để hỏi chuyện riêng của anh, nhưng lúc này, cô lại không thể khống chế được mà thốt lên. Anh phải đi Mỹ bao lâu? Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm vẫn nhẹ nhàng lãnh đạm. Nửa tháng. Hạ Tử Du khẽ gật đầu. Không nói gì thêm nữa, nhưng mà đáy lòng lại trào dâng cảm giác mất mát không nói nên lời. Mấy phút sau, lúc Đàm Dịch Khiêm chuẩn bị đi, Hạ Tử Du đột nhiên gọi theo với theo anh. Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm dừng bước, chờ cô lên tiếng. Hạ Tử Du nhìn bóng lưng cao lớn của anh một giây, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói muốn thốt ra. Khẽ xua tay. À, không có gì. Đàm Dịch Khiêm gật đầu, khẽ nói. Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, nôn khan Đàm Thị. Hạ Tử Du ngồi sau bàn làm việc, tay lật dở tập tài liệu nhưng tâm hồn đã vọt lên 9 tầng mây. Đàm Dịch Khiêm đã đi một tuần rồi. Nhiều ngày như vậy, cô vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Tại sao cô không dám hỏi anh chuyện cô vẫn đang nghi ngờ? Đúng vậy, đêm đó Đàm Dịch Khiêm rời đi. Hạ Tử Du đã muốn lên tiếng hỏi tại sao anh sẵn lòng tuyên bố trên truyền hình quan hệ giữa anh và cô, đơn thuần chỉ vì giúp cô. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, thế